Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Dài Kỳ hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện dài của tác giả Đính Lê, câu chuyện Thầy Mò Đấu Pháp. Câu chuyện này có thời lượng dài khoảng 12 tập, xin được hân hạnh phục vụ quý vị trên kênh Chuyện Dài Kỳ. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay, sau một thoáng chốc ngồi đợi, một cô gái với cặp kính đen ăn mặc thời thượng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang. Trong dáng đi của cô ta cứ như thể đang sải bước trên sàn cắt khoác vậy. Cô ta cứ bước thẳng người mà chẳng bận tâm chung quanh mình đang nhộn nhịp đến cỡ nào. Đang đi thì bỗng cô gái dừng lại, cặp kính đen được kéo chế xuống để lộ ra đôi mắt trông ngóng, nhìn về đám đông đang đợi người thân. Khi rồi cô ta thực hiện một cái nhích mép khinh miệt khi nhìn thấy một đám thanh niên mặc đồ đen cầm bảng tên Nguyễn Hoài Anh. Thậm chí phía bên dưới cái tên ấy chúng còn chú thích thêm chữ Cô Chủ, rõ là quê mùa. Thế rồi cô bước lại, Hoài Anh liếc nhìn chúng nó một lượt trước đôi mắt ngơ ngác không kém của lũ đàn em. Bỗng một tên lên tiếng, cô là... Hắn cầu nói hết câu mà chỉ tay vào cái tên trên tấm biển và cũng gần như ngay lập tức nhận được cái gật đầu của Hoài Anh. Hắn mừng húm rồi quay lại nhìn lũ đàn em. Chúng cúi đầu chào cô chủ rồi nhanh nhẩu mời cô gái lên xe, đợi sẵn ở bên ngoài. Ngồi bên trong xe, Hoài Anh cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, vẫn là sự nhộn nhịp ấy. Cô nhắm nghiền mắt thư thái và tận hưởng cảm giác quen thuộc. Đưa tôi tới khách sạn phía trước. Dạ, nhưng mà cô chủ không tính về nhà sao? Chưa phải là lúc. Tên đàn em nhẹ giọng một tiếng rồi nhanh chóng tiến đến trước một khách sạn. Bất chợt điện thoại của hắn đổ chuông. Hắn nghe gì đó thi thoảng ngoái đầu nhìn về phía cô. Nghe xong hắn quay lại bảo, thưa cô, tối nay có người muốn gặp cô. Ai? Anh ấy bảo anh ấy sẽ đến đây. Là ai chứ? Em không biết. Anh bảo nếu cô không đồng ý thì sẽ nói. Tôi biết mật khẩu két sắt nhà cô 29614. Ngay đến đó, Hoài Anh lúc này hơi biến sắc trước khi cô định thần lại và mỉm cười nói với tên đàn em. Khi nào? Dạ, anh ấy bảo là sẽ đến gặp cô trước khách sạn cô nghỉ tối nay. Hoài Anh không nói gì nữa. Chiếc xe vừa đổ lại thì hắn lúc này nhanh chóng rời đi sau khi cô gái muốn nói ở một mình. Bước chân vào trong khách sạn, cô nhanh chóng đóng sập cửa lại, vội vàng kéo hết những tấm rèm cửa không để chút ánh sáng lọt vào. Ánh mắt cô gái ánh lên một vẻ sợ hãi. Hoài Anh vội vàng lấy trong túi sách của mình ra chiếc điện thoại của tờ bấm số rồi gọi. Đặt vé cho tôi trở lại Bangkok ngay bây giờ. Bất chợt cô ta sợ hãi ném điện thoại xuống đất. Kể lạ thay, cái điện thoại vẫn cất lên giọng của một đứa trẻ. Xin chào, mày Yến gửi lời chào cô. Yến nào? Ta không quen cô ta, mày cút đi. Hoài Anh sợ hãi lắp bắp. Cương mặt của cô tái mét, ánh mắt trợn tròn nhìn chăm chăm vào cái điện thoại. Cô trốn nữa sao? Để con làm như vậy. Không được, không được, đừng lại đây. Đang vô cùng hoảng loạn thì bỗng nhìn có tiếng gõ cửa. Cái điện thoại đựng đầu dây bên kia ngắt cuộc chuyện trò. Cô ta ngước mắt nhìn về phía tiếng đang vang lên đều đều. Hoài Anh sợ hãi đứng dậy run rẩy tiến lại cánh cửa. Từ từ từng bước cô nhớn con mắt nhìn qua lỗ soi cửa. Phía bên ngoài hành lang chẳng có ai cả, khiến cho quả tim của Hoài Anh hoạt động lại đúng nhịp. Nhưng chỉ một phút sau thôi, nó ngừng lại hoạt động ngay. Bởi thứ vừa trồi lên qua lỗ soi đó là một đôi mắt đỏ ngầu hung tợn đang nhìn ngược vào cô. Lần thứ hai cô ta rớt xuống sàn. Lần này cô ta đứng tim và ngất lịm. Tiếng cười ở bên ngoài cửa vẫn còn vang vọng qua màng nhĩ của Hoài Anh. Tìm thấy rồi, vui quá. 6:30 tới hôm ấy, tại bệnh viện Hoài Anh đang được cấp cứu, một vị khách khác cũng bước vào trong sảnh. Đó là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, dáng người cao nhưng khá đầy đặn, gương mặt to tròn phúc hậu. Đó là Thịnh, giám đốc của một công ty xây dựng. Nhưng tất nhiên hôm nay Thịnh đến đây không phải để gặp đối tác làm ăn hay bất cứ chuyện gì tương tự. Anh đến đây để tìm một người, một nhân vật khiến anh bao đêm mất ngủ. Chào cô, tôi muốn hỏi bệnh nhân Nguyễn Hoài Anh đang nằm ở phòng bao nhiêu vậy? Dạ, anh là gì của bệnh nhân? Một người bạn, cô ấy mới trở về Việt Nam, cô ấy vừa gọi cho tôi lúc trưa. Dạ, mời anh đi theo em. Nói xong, cô y tá dẫn Thịnh đến trước cửa của một căn phòng phẫu thuật. Cô Tân liền bảo: hiện tại bệnh nhân đang được phẫu thuật, phiền anh ngồi ở đây đợi nhé. Cô ấy nhắn là nếu anh không đợi được có thể quay lại khoảng 9 giờ tối nay. Cô ấy biết tôi đến đây sao? Vâng ạ, cô ấy là khách VIP của chúng tôi. Chính vì vậy mà lời cô ấy nói chúng tôi luôn ghi chú lại. Kể cả bạn bè cô ấy chúng tôi cũng đều lưu ý giúp. Cảm ơn cô, nhưng mà tôi đợi được. Không biết căng tin của bệnh viện ở phía nào vậy cô? Anh cứ đi thẳng xuống tầng trệt, đối diện quầy bán thuốc số 1 chính là căng tin. Cảm ơn cô. Thịnh gật đầu chào cô y tá rồi nhanh chóng ngoái lên dòng chữ phòng cấp cứu đang được sáng đèn. Anh quay đầu đi xuống bên dưới sau khi nhìn đồng hồ. Thịnh tiến lại bàn và ngồi thử người ra ghế. Anh châm điếu thuốc và trầm tư suy nghĩ. Có quá nhiều thời gian dành để đầu óc của anh có một khoảng lặng. Vậy là anh đã gần đến cái kết. Anh sắp được biết sự thật về mọi thứ. Phải là tất cả. Một vụ án kỳ lạ oái oăm và cũng ly kỳ nhất mà anh được trải nghiệm. Vụ án đó khiến từng tế bào trong cơ thể của anh được nở rộ. Mọi thứ, mọi ngóc ngách trong não bộ anh được nới rộng. Quả là mở mang tầm mắt. Thì nghĩ vậy đấy, dù anh chỉ là một công dân bình thường, chứ cũng chẳng phải là công an điều tra phá án gì cho cam. Có ai mà ngờ được trong lần đầu tiên sắm vai thám tử, anh lại được giao cho một bài toán hay ho đến như vậy. Là dĩ nhiên án mạng thì phải có đổ máu. Cái giá cho trải nghiệm gần là như Thịnh không còn một gia đình nguyên vẹn. Đúng là định mệnh. Chuyện đó xảy ra cách đây hơn một năm, chính xác là mùa hè của năm trước. Câu chuyện bắt đầu từ một công viên. Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, một ông cụ đang chạy bộ thư thái trong công viên. Bỗng ông giật mình vì ông vừa chạy lướt qua một cảnh tượng kỳ lạ. Linh cảm nói cho ông cụ biết mình nên dừng lại. Cụ quay đầu nhìn về nơi ghế đá có một người đàn ông đang nằm bất động. Sương sớm phủ kín khiến cho thi thoảng cụ phải hắt hơi vài cái vì lạnh. Ấy vậy mà người kia vẫn nằm ngủ trên tảng đá một cách ngon lành, với cơ thể không một mảnh vải che thân. Cụ tiến lại gần rồi khẽ gọi: này anh gì ơi. Người đó vẫn im lặng bất động. Cụ bạo dạn hơn đi từng bước ngoái nhìn về phía kia gương mặt của người đó. Cảnh tượng trước mặt khiến cụ hoảng loạn. Rồi sau đó là nút pause dừng lại được kích hoạt. Ánh mắt của cụ trợn tròn, miệng ú ớ không thốt được nên lời. Tim đã có lúc ngừng hoạt động. Chân cụ không còn giữ nổi cơ thể gầy còm được nữa. Cụ ngã lăn ra vệ đường. Người đàn ông kia dường như bị thứ gì đó cắn nát một phần gương mặt để lộ ra cả hàm. Phía bên dưới phần ngực và bụng là nhăm nhở những lỗ thủng, ước chừng không giữ nổi những phần mềm bên trong cơ thể. Máu đã khô lại dính đầy ở trên ghế. Lần này cụ dùng hết sức bình sinh để cất giọng, xen lẫn nỗi hoang mang tột độ. Có người chết, trời đất ơi. Tín hiệu được chuyển đi giữa không gian vắng vẻ như một ai đó vừa ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng. Từng gần sóng được lan nhanh và một tiếng sau đó nó được phủ bóng đến tận các đài truyền hình. Câu sáng sớm ấy tại một căn nhà ở ngoại ô, Minh Lắc đang ngủ ngon thì hắn choàng tỉnh giấc bởi tiếng súng đùng đùng chói tai vang lên trên vô tuyến. Hắn khó chịu tỉnh giấc và dùng remote để chuyển kênh trước khi khó nhọc lê bước vào nhà vệ sinh. Gương mặt của hắn đầy vẻ uể oải phờ phạc. Hắn lừa đôi mắt nhìn người trong gương. Hắn đưa bàn chải vào miệng khó nhọc kỳ cọ một cách gượng gạo. Đôi mắt bỗng bừng tỉnh dần lên bởi đôi tai vừa nghe thêm một điều lý thú phát ra từ vô tuyến. Rạng sáng nay, người dân đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông trung niên bị giết một cách man dợ tại công viên. Theo thông tin mà chúng tôi mới cập nhật, nạn nhân là Hoàng Công Khanh, 45 tuổi, là giám đốc của một công ty bất động sản Hoàng Gia. Được biết vào đêm trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân trở về nhà sau cuộc nhậu với đồng nghiệp trong công ty. Hiện sự việc đang được xôn xao dư luận bởi những gì diễn ra nó vượt quá mức độ của một vụ án thông thường. Thi thể của nạn nhân có nhiều vết thương kỳ lạ, hiện vẫn chưa chứng thực được nguyên nhân gây ra cái chết dị thường này. Thông tin được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị ở những bản tin tiếp theo. Nghe đến Hoàng Gia, Minh bỗng dừng lại. Miệng vẫn còn kem, hắn lẩm bẩm Hoàng Gia. Thế rồi hắn nhanh chóng xúc miệng và khẩn trương tìm đến màn hình lớn. Nhưng lúc này bản tin đã bị trôi qua một cách chóng vánh. Minh lập tức tắt điện thoại. Hắn tiến lại đầu giường và mở laptop lên xem. Hắn tìm kiếm ảnh của nạn nhân kia, bắt đầu lục ví của mình. Một tấm ảnh được Minh lôi ra, đó là bức ảnh gồm 5 người đàn ông. Người cuối cùng trong tấm hình là bố của hắn, ông Uy. Minh nhìn người đầu tiên trong tấm hình. Hắn quan sát kỹ người đó với nạn nhân trên laptop. Sau một lúc trầm tư, hắn liền lẩm bẩm: không thể nào như vậy, chuyện này là không thể xảy ra. Như vậy tên là hắn mặc quần áo một cách khẩn trương, vừa làm hắn vừa gọi điện cho ai đó. Chỉ đợi bên kia tắt máy, hắn nói như ra lệnh: bố tôi có ở đó không? Nghe gì đó một lúc hắn lại thốt lên: tôi biết rồi, bà nói nhiều quá, khi nào ông ấy về điện lại cho tôi. Nói xong hắn cúp máy và phóng xe rời khỏi nhà. Nên hắn đến là một tòa nhà cao lớn. Đứng một mình trong thang máy, mình có chút chần chừ, như kiểu hắn bất đắc dĩ phải tìm đến người này vậy. Trong văn phòng một công ty xây dựng, một người đàn ông 30 tuổi gương mặt điển trai, với mái tóc được chải chuốt gọn gàng lịch sự. Ánh mắt ánh lên một nét thông minh, đang cầm cuội lật dở tập hồ sơ, xem xét một cách chăm chú. Thi thoảng anh ta lại kéo con chuột để xem xét dự án nào đó cách cẩn thận. Đó chính là Thịnh. Anh miệt mài với công việc thì có tiếng gõ cửa của một cô gái. Anh Thịnh, em vào được chứ? Được. Miệng của anh nói nhưng tay và mắt vẫn nhìn chăm chăm vào công việc, cho đến khi cô thư ký lên tiếng: dạ thưa anh có khách đến tìm. Ai vậy? Người đó tên là Minh. Anh ấy bảo chỉ cần nói là con trai ông Uy, anh sẽ biết. Ngay đến đây thì Thịnh dừng lại một nhịp. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái, suy nghĩ một lát anh bảo: được rồi, em bảo anh ta vào đây đi. À mà khu dự án chung cư Tân An bên đó bao giờ gửi giá cho bên mình? Dạ chưa à? Gọi điện cho họ đi. Còn nữa, em phải hỏi giúp anh cái nhóm chiến thiết kế đến đâu rồi, trên này phải có cho anh. Dự án này mà chậm tiến độ lãnh cắt thưởng cuối năm đấy. Nói họ vậy. Mới tháng 7 thôi mà sếp. Thì những mày nhìn cô gái khiến nụ cười cô ta vụt tắt. Cô ta đáp: dạ em biết ạ. Cô thư ký quay ra Tỉnh kéo lỏng cái cà vạt, rồi nhanh chóng tiến lại bàn tiếp khách. Anh rót cho mình một tách trà rồi ngồi suy nghĩ. Thịnh là con trai của ông Tưởng, một tên trùm xã hội đen có tiếng. Nói cho đơn giản thì bố anh là một thế lực lớn ở mảnh đất này. Có tiền có quyền và thực hiện những chuyện phi pháp để giữ địa vị của xã hội. Đối nghịch với ông Tưởng, con trai của ông lại mang trong mình dòng máu thiện lương. Thịnh quyết tâm không theo công việc của bố mà tự mình gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Anh từng tuyên bố trắng phớ với ông già anh rằng không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của ông bố. Dù ông ta có phải đi tù, anh cũng không quan tâm đến chuyện đó. Lắm khi ông Tưởng cũng tức điên vì Thịnh. Thế nhưng bù lại, đứa con trai này của ông quá hiểu chuyện, chín chắn và có phần già đời so với tuổi, khiến cho ông cũng an tâm phần nào. Ít ra là sau này ông cũng có làm sao thì vẫn còn Thịnh để nối dõi. Nói là phải suy nghĩ bởi vì khách sắp đến gặp là Minh Lắc, con trai của ông Uy. Người này là đối trọng chính của bố anh. Trước đây hai người này từng là anh em xã hội, cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Đến khi thâu tóm được địa bàn, họ chia nhau cai quản làm ăn và hầu như ít va chạm nhau sau đó. Nước sông không phạm nước giếng, nói là dễ hiểu như vậy. Thứ chia rẽ tình cảm anh em ấy tất nhiên rồi, tiền bạc, quyền lợi và địa vị. Họ nể nhau, không muốn va chạm với nhau. Động đến binh đao thì chỉ có tan tác mà thôi. Vậy mà hôm nay đứa con ngỗ nghịch của đối thủ lại đến đây tìm anh, không suy nghĩ mới là lạ. Mình Lắc mở cửa bước vào, ánh mắt của hắn nhìn Thịnh có chút nhíu mày. Nó báo hiệu sẽ có một thông tin không tốt đến người thanh niên trẻ này. Mình Lắc mở đầu câu chuyện: anh Thịnh, cậu là con trai của bác Uy hả? Dạ. Cậu biết đây là đâu không? Để tôi nói trước nha. Nếu mà cậu đến vì chuyện của bố tôi thì cậu đến nhầm chỗ rồi. Đến gặp anh trai hoặc bố của tôi. Còn nếu cậu muốn đến đây xây nhà hay đại loại như vậy, tôi mời cậu ngồi. Giữa cái chuyện này thì tôi hứa sẽ giảm chi phí cho bên cậu. Một cái giá ưu đãi hết mức mà bên tôi có thể. Nghe đến đây thì Minh hơi chột dạ. Tay của hắn cầm một tập hồ sơ. Mình khẽ đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Thịnh. Ánh mắt có chút rụt rè, mình lúc này liền bảo: à dạ không, em đến đây là muốn bàn riêng với anh, à không phải chuyện của công việc. Minh đẩy tập hồ sơ về phía của Thịnh, rồi hắn lại tiếp tục bảo: vì em không liên lạc được với chú cho nên là em chỉ biết thương lượng với anh thôi. Thịnh không nói gì cả mà chỉ chăm chăm nhìn vào tập hồ sơ. Ánh mắt của Thịnh có chút ngạc nhiên rồi chuyển sang giận dữ. Thế nhưng anh vẫn rất tỉnh, không cố gắng để lộ cảm xúc gì trước mặt của Minh. Đó là những giấy tờ ghi chép lại những việc làm phi pháp của hai bên trước đây. thì không hiểu sao hắn lại có được những chứng cứ này. Đọc qua vài trang, anh nhanh chóng đặt nó xuống rồi nhìn Minh với một ánh mắt khinh bỉ. Thịnh lúc này nói: Này, ta gọi đây là đe dọa đấy ông. Ai lại chơi kỳ vậy? Hai thằng cùng làm việc xấu rồi một trong hai đứa đi tố cáo người kia. Nó hơi mất lịch sự thật là hèn đấy. Với đống tài liệu này không chỉ mỗi bố tôi, đến cả tổ chức của nhà anh cũng bay màu. Nói, có chuyện gì nghiêm trọng đến mức anh phải đốt cả nhà mình, vậy cái thằng danh con này. Mình hơi sợ hãi vì thái độ cũng như cách nói chuyện có phần thờ ơ của Thịnh. Anh cũng nghe nhiều người nói về con người này, nhưng không thể ngờ người này lại có đôi mắt đáng sợ như vậy. Mình lắp bắp, cố gắng nuốt nước bọt rồi lại tiếp: Anh Thịnh, trông gặp anh Khánh đi. Chỉ gặp thôi, em có chuyện muốn nói. Khánh nào? Em đưa cho anh những cái thứ kia, Thành đủ hiểu là em muốn nói chuyện nghiêm trọng đến cỡ nào. Em chỉ hỏi thôi mà, không có ý khác, xin anh. Cho nhà cậu thì tôi không quan tâm, mà tôi cũng không hiểu tại sao cậu lại nghĩ tôi biết cái người tên Khánh gì đó. Tôi làm ăn đàng hoàng, cậu thấy rồi đấy. Giữa bố tôi và tôi không dính dáng gì với nhau đến công việc cả, tiền bạc hay những bất cứ chuyện bất lương ở ông ấy từng làm. Mời cậu về cho. Cứ gặp anh trai của tôi mà hỏi vậy nhé, tôi không có tiễn đâu. Nói xong thì Thịnh vội vàng đứng dậy, nhưng rồi anh lại nhìn về tập hồ sơ. Anh nhặt nhó lên ném thẳng xuống trước mặt của Linh. Thịnh lúc này bảo: Cậu mang cái này về đi, hoặc nếu muốn cậu cứ đến thẳng đồn công an. Tôi nói cho cậu biết, dù bố tôi hoặc anh tôi có đi tù, cũng là việc của họ. Phạm tội trả giá, không có gì oan ức. Em biết nó là bí mật lớn của nhà. Anh tôi đã nói tất cả với em. Trên đang gặp anh Khánh cũng chỉ là hỏi một vài chuyện mà thôi. Em không có ý gì khác cả. Về lại anh cũng biết, giam giữ người trái phép trong một thời gian dài như vậy thì tôi cũng không nhẹ đâu anh ạ. Tôi dễ anh phải xé to sự việc ra như vậy. Một khi anh đã biết chuyện đó, anh cũng là đồng phạm mà. Thế Thịnh có vẻ lung lay. Mình lúc này chút hạ: Em nói thật là anh Tuấn nói với em cách đây mấy tháng, nhưng mà em không có đả động gì. Là anh đủ hiểu là bên phía em tôn trọng nguyên tắc như thế nào. Thực sự là có việc gấp, là chuyện gia đình thôi anh. Cho nên là em mới mạo muội tìm đến anh giúp đỡ. Anh suy xếp giúp. Lời nói của Minh khiến cho lúc này Thịnh có chút bất an. Chân anh hơi khựng lại. Hóa ra ông anh trai của anh đã châm lửa đốt nhà, chứ không phải là cái đứa đang ngồi ở trước mặt. Lạ là anh ấy bó tay. Thịnh nghĩ trong đầu cái nói về Tuấn bỏ ông anh trai của mình. Gia đình của ông Tưởng có ba đứa con là Vũ Đình Thịnh, Vũ Đình Tuấn, còn gọi là Tuấn Bò, và bốn đứa em gái là Vũ Trà My. Thế nhưng khốn nạn thay, đứa con gái duy nhất cũng được ông Tưởng yêu chiều nhất lại chết trong một cách tức tưởi. Tử phẩm chính là Khánh Lơ, chính là anh trai của Minh Lắc, con trai của ông Uy. Để khiến cho hai thế lực không xảy ra đấu đá, ông Uy quyết định giao Khánh Lơ cho ông Tưởng toàn quyền xử lý. Và thế là ai cũng tin tưởng là ông Tưởng đã giết Khánh Lơ để trả thù cho đứa con yêu dấu của mình. Thế nhưng không, ông ta chọn cách trả thù còn độc đáo hơn mà không ai có thể nghĩ đến. Đó là ông liền nhốt Khánh Lơ tại một căn phòng nào đó trong nhà của mình. Chỉ nhốt gã lại mà thôi, không làm gì cả. Không một giọt máu của gã bị rơi xuống. Ông Tưởng từng bắt hai đứa con trai thể trước bàn thờ của con gái, rằng không một đứa nào để lộ bí mật này, bằng không ông giết không do dự. Ấy vậy mà bằng một lý do ngớ ngẩn nào đó, hoặc là ông anh trai của Thịnh bị điên thật, khiến cho lão dám nói ra với người thứ tư mà cái tên này lại là em trai của kẻ bị giam giữ. Khốn nạn thực sự luôn ấy. Từ thế cửa trên đầy uy nghi, bỗng nhiên Thịnh bị rơi tõm xuống cửa dưới một cách đầy chua chát. Cũng chẳng phải vì Thịnh sợ Minh Lắc đe dọa, mà đơn giản anh cũng chẳng muốn xét to chuyện ra như lời của tên chốc này đã nói. Gặp được một lần tất sẽ có lần sau. Đó là thứ mà Thịnh sợ và phân vân nhất lúc này. Điều anh xem xét lại cho Minh là cái vế sau mà Minh nói. Nếu thực sự tên này biết bí mật đó từ lâu mà không đả động gì đến, thì có nghĩa là ngay lúc này hắn đến với một nguyên nhân gì đó là thật. Thế nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn ở trong tay của anh. Cho nên Thịnh lúc này bảo: Cậu ra ngoài ngồi đợi tôi trước bàn giao công việc rồi tôi đi với cậu. Gương mặt của Minh Lắc giãn ra trông thấy, rất nhanh chóng hắn gật đầu và bước ra bên ngoài. Vậy là cuộc thương lượng đã thành công. Minh Lắc đã được Thịnh cho phép gặp anh trai của mình. Rốt cuộc thì Thịnh cũng có điểm yếu đấy chứ. Gia đình, đó là thứ mà dù có uy nghiêm tự tôn cỡ nào cũng sẽ vì nó mà sụp đổ. Minh Lắc mỉm cười đắc chí về suy nghĩ này của chính hắn. Lớp vải màu đen được trùm kín đầu của Minh Lắc, hắn được ai đó dẫn đến một căn phòng. Sau khi đã yên vị trên ghế, tên kia kéo phăng tấm vải trùm đầu của Minh ra. Nhanh chóng sau đó thì người kia bước lên trên bậc cầu thang đang đứng. Minh Lắc leo nhau mắt về thứ ánh sáng trước mặt. Anh quan sát căn phòng một lượt rồi mới chú ý đến trước mặt của mình. Một người đàn ông đang ngồi đối diện, đôi mắt của Minh trợn ngược lên vì ngạc nhiên, bởi thứ mà anh nhìn thấy khá là kinh dị. Khánh Lơ, anh trai của hắn, đang bận một bộ đồ pyjama màu hồng loẹt loẹt của con gái. Tóc dài xõa xuống quá vai, đôi môi đựng tô phớt màu đỏ. Mình há hốc mồm rồi mới chịu lên tiếng. Là anh có phải không? Người kia vẫn ngồi im nhìn hắn và nở một nụ cười nửa miệng. À, anh Khánh, là anh có phải không? Cái quái gì vậy? Anh bận cái gì vậy chứ? Khánh không cười nữa mà nghiêm túc nhìn đứa em của hắn. Khánh bắt đầu lên tiếng. Sao? Không đẹp à? Mày thấy tao tởm lắm phải không? Thì anh là đàn ông cơ mà. Khánh cười khinh bỉ trước khi gã nói tiếp. Lý do thế này là dành cho mày đấy, chứ không phải là tao đâu. Tao mặc nó đâu cũng mấy tháng rồi, mày biết không hả? Mày cười tao, mày khinh anh mày phải không? Em không có ý đó. Em chưa hiểu lắm sao anh phải mặc cái thứ đồ đó. Lão ta bắt chọn mặc nó hoặc là để chim sổ lồng, thế nhưng mà vẫn mắc kẹt ở cái lồng lớn. Theo mày thì tao chọn cái nào? Lão không giết anh, không làm gì với anh sao? Được khi cách trả thù thâm độc nhất không nằm ở binh đao, mày hiểu không hả? Bộ mày nhìn tao như thế này không phải là sự trừng phạt, trừ khi tao làm... Khánh đưa đôi mắt sắc lẹm tiến đến gần Minh, khiến cho Minh Lắc sợ hãi cúi đầu xuống. Khánh lúc này cười khúc khích rồi đưa gương mặt nghiêm túc trở lại. Thôi dẹp chủ đề này đi, mà đến đây được thì đúng là có chút bản lĩnh. Hắn là mày nắm thóp được thứ gì của lão Tưởng rồi phải không? Sao mày lại đến đây? Mày có biết là chỉ cần mày biết được chuyện này, mày không sống được yên với lão ấy. Không phải là ông Tưởng mà là Thịnh, em thương lượng với ông ấy. Mà thôi nói đi, mày đến đây có chuyện gì? Mình đưa mắt nhìn quanh chiếc căn phòng, nó chẳng có gì ngoài giường ngủ, một cái tivi và mấy cuốn tạp chí. Khánh Lơ nhìn theo hắn rồi gã bảo. Mày đang tìm máy quay có phải không? Không có đâu. Lão ta biến thái thì đúng, thế nhưng không đến mức lão soi tao đi nhà xí. Nghe vậy Minh lúc nãy yên tâm đi thẳng vào vấn đề. Mình đưa cho Khánh Lơ một tấm ảnh chụp chung của những anh em ngày xưa với bố hắn. Khánh nhìn hồi lâu rồi bảo. Cái gì vậy? Ông đầu tiên vừa bị giết đêm qua, nghe bảo chết thảm lắm. Thì sao? Bố đã mất tích mấy hôm. Trước đó bố từng dặn em, nếu có chuyện gì thì đến tìm anh. Ý của mày là ông già cũng biết tao còn sống bao lâu rồi? Mấy tháng trước, ông Tuấn bỏ thua độ em. Hắn nói bố của hắn chỉ bắt nhốt anh, tôi đến mò xuống cho anh để nói chuyện. Hắn còn bảo ông Tưởng là nhớ con Mi đến nỗi muốn biến anh thành con gái ông ấy. Em cứ tưởng hắn nói quá lên, nhưng mà ai ngờ... Mày nhìn thẳng vào câu nói của tao này. Ông bố biết chuyện của tao từ bao giờ? Em về nhà em kể cho bố luôn đấy, nhưng mà bố im lặng không có nói gì. Ông bảo em xem như là chưa biết cái chuyện đó. Khánh lại cười nhếch mép cắt lại bảo. Mày thấy chưa? Mà mày không có nói tao cũng đoán ra vậy. Ông ta hẳn là buồn lắm khi thấy tao vẫn còn sống nhỉ. Bố vẫn nhớ đến anh, nếu không sao bố lại bảo em đến tìm anh được chứ? Vậy thì cái chuyện ông mất tích là như thế nào? Anh thấy rồi đấy, trong tấm hình này có 5 người tất cả. Họ là nhóm bạn từng chơi chung hồi còn trẻ. Họ từng làm cái chuyện... Minh ngập ngừng khiến cho Khánh lại nói tiếp. Chuyện đó tao biết, thậm chí là nhìn ảnh tao đoán ra mày muốn nói cái gì. Mày nói tiếp đi. Đại khái là người đó đã quay trở lại để giết tất cả những người này. Em đoán chắc là như vậy. Sao mày lại nghĩ vậy? Hôm qua lúc ông Khánh này bị giết thì cũng là khoảng thời gian mà bố đã mất tích. Minh chỉ tiếp vào người đàn ông thứ ba trong tấm ảnh, đó chính là ông Tưởng, bố của Thịnh. Minh liền nói tiếp. Có phải mấy nay ông ta không xuống gặp anh? Ông ta cũng mất tích rồi. Lời của Minh nói khiến cho Khánh Lơ có chút bàng hoàng. Đúng là mấy hôm nay lão ta không còn ghét thầm gã nữa. Dù cho trước đó ông ta đêm nào cũng xuống gặp gã một lần trước khi đi ngủ. Khánh lúc này lại hỏi. Mày không nhanh đến vậy chứ? Sao mày nghĩ đến chuyện này? Mà hắn ta là ai? Lão Vĩnh. Ánh mắt của Minh có chút sợ hãi khi nhắc đến người này. Mẹ mày, lão bị mày thiến rồi còn đâu. Má mày chứ ăn nói linh ta linh tinh. Em nói thật, hôm qua mơ thấy lão ta về gặp em. Lão ấy nói rồi tất cả sẽ chết hết, bao gồm cả anh và em. Mặt của lão đáng sợ lắm, trông như là ma đói vậy đó. Sáng ra thì em nhận được tin ông Khanh đã chết. Họ đồn nhau trên mạng, nói lão ấy bị ma quỷ ăn thịt. Vớ vẩn, mày chơi đá hả cái thằng này? Đã chui xuống được đây thì nói cái gì cho nó có chuyện để nói đi. Chứ nó vớ vào vớ vẩn, biến đi. Từ nay mày đừng đến tìm tao nữa. Bà không tao bảo lão Tưởng xin chết mày đó. Bây giờ đi lên, tao còn ngủ. Anh tin em đi, anh cũng biết mà. Tại sao ông Vĩnh ông đã được vào nhà ta? Vì ông ta là thầy mo. Ông ta từng chữa cho mẹ của em. Chính vì thế cho nên ông ta mới... Mình lúc này tức giận khi nhắc về chuyện cũ. Nhưng mà ông ta chết rồi. Chẳng phải vì mày đâm chết ông ta nên mày mới ám ảnh vì lão ta như vậy hả? Cũng vì chính vì cái chuyện đó mày mới khiến cho tao dân nông nỗi này hay sao? Thế là đệ tử của ông ấy, hoặc là ông Vĩnh có quen biết với người đàn bà đó. Ông ta thực chất đến nhà mình là để trả thù chuyện năm xưa thì sao? Lần này Khánh không còn bác bỏ lập luận của Minh nữa. Cả bỗng nhiên quay lại ghế rồi nói với hắn. Mày để tao suy nghĩ cái đã. Cái chuyện này tao không chắc. Mày cứ lên trên, sắp hết thời gian rồi. Cho nó xuống đi bây giờ đó. À mà này. Khánh chỉ vào hai người còn lại trong tấm ảnh trừ bố của hắn và ông Tường. Khánh lúc này bảo. Mày đến gặp hai lão ấy. Mày thử cảnh báo họ xem. Nếu mày đúng thì biết đâu họ đang gặp nguy hiểm. Còn không thì thôi. Anh điên sao hả? Họ toàn là tay to mặt lớn, đã bới lại chuyện cũ họ xin em mất. Mẹ mày chứ nhát như cái đó. Cứ làm theo lời của tao. Lão nào muốn gặp thì gặp, còn không thì thôi. Đến nào ngu thì đứa ấy chết. Còn nữa mày nhớ để ý những đứa xung quanh mày. Tao rất có niềm tin. Thằng này đã từng nói chuyện hoặc quen biết với mày hoặc tao. Đang nói giờ thì tiếng lệch cạch ở phía bên trên. Một cánh cửa phía trên được mở ra. Hai tên đàn em nhà ông Tưởng đi xuống. Thế vậy cả hai im bặt và đưa mắt ám hiệu cho nhau. Trước khi Minh được đưa đi, hắn vẫn nghe rõ giọng nói của anh trai mình. Có gì nhớ đến tìm tao. Nếu ông Thịnh không cho phép, mày cứ nói sự thật cho hắn. Minh gật đầu và không nói gì thêm. Vừa mới trở lên, Minh lắc lúc này lập tức cho đàn em của mình tìm kiếm thông tin của những người có mặt trong bức ảnh. May mắn là trong số đó, hắn cũng nhắm ra được một kẻ có thân thế ít hiểm hách hơn và xem chừng dễ tiếp cận hơn. Chỉ đến trưa thì Minh đã đến được nhà công ta. Điều Minh ngạc nhiên là căn nhà ở tận ngoại ô, chứ không hẳn là được thuê giữa thành phố như bao luật sư danh tiếng khác. Dù căn nhà này khá rộng và có vẻ được xây dựng từ rất lâu, vườn tược thì trải dài như là ruộng lúa, không khí đúng thật là dễ chịu. Ngày đó tên là Nguyễn Chính, ông này là một luật sư và cũng có mối quan hệ thân thiết với bố của Minh. Chính vì lẽ đó, ngay khi nghe tin con trai của Uy ghé qua, tên này cũng nhanh nhẩu ra đón tiếp. Mục đích đến đây của Minh thì đã rõ. Hắn muốn cảnh báo ông ta về sự nguy hiểm đang diễn ra. Bởi từ sau giấc mơ đêm qua, hắn có niềm tin tên là một chuỗi chết người nhằm trả thù từ nhóm bạn xưa của bố Minh. Nghe xong chuyện Minh nói, ông Chính có vẻ không tin cho lắm. Điều mà ông ta sợ hãi chính là tại sao con trai cùng Uy, bạn của ông, lại nói bí mật tề đình này cho con trai của mình. Ông ta cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bảo: chuyện đó sao cậu biết? Bố cậu nói sao? Dạ không thưa bác. Nhưng mà bác có tin những gì cháu nói không? Cậu cứ an tâm, tôi sẽ có cách tự bảo vệ cho mình. Cảm ơn cậu đã báo giúp. Thế nhưng mà này, còn những người khác cậu đã nói chưa? Cháu chưa thưa bác. Họ không muốn gặp một người như cháu. Bác biết mà, dễ gì mà gặp được họ. Vì thế cháu mong bác sẽ báo cho họ. Thật sự lúc này cháu đã rất lo cho bố cháu. Bác không có cách nào liên lạc được với ông ấy sao hả? Tôi và bố cậu cũng không thân thiết như cậu nghĩ. Chỉ là công việc làm ăn. Mà những việc như vậy bọn tôi đã cố quên đi rồi. Thật ra lúc sau này khi mà nghe cậu hỏi tôi có giật mình. Nhưng mà nói thật là tôi cũng không tin lắm. Có khi cậu suy nghĩ về nó quá nhiều cũng nên. Được rồi. Cảm ơn cậu thêm một lần nữa. Cậu biết là mình phải giữ kín chuyện này mà, có phải không hả? Bác có thể tin là cháu. Chào bác, cháu xin phép. Thế nhưng mà nếu bố cháu có liên hệ với bác, phiền bác báo lại giúp cháu, cảm ơn bác. Nói rồi Minh bắt tay ông Chính và rời đi. Ngay sau khi Minh đi ra khỏi phòng, ông ta lấy điện thoại và báo lại cho một ai đó. Phía đầu dây bên kia giọng của một người đàn ông trung niên lại vang lên. Ồ, ông bạn già, sao dòng lại ghé nhà tôm thế này hả? Ông chính chẳng thấy vui sau câu nói đùa của người kia. Ông ta cố nghiêm giọng vấn đề hơn. Mẹ nó, cái chuyện của chúng ta, cái chuyện đó đó, cái thằng con lão Uy đã biết cả rồi. Bình tĩnh đi ông bạn già, ông cứ sồn sồn lên như là nước sôi đổ vào háng vậy. Mà chuyện ông nói là chuyện gì? Chuyện còn... Ông chính nhắm mắt ngập ngừng như không muốn nói về chuyện xưa. Rồi ông lại nói tiếp. Chuyện năm thằng hồi xưa đấy, ông biết nó là chuyện gì mà cứ cố lơ là đi là sao? Thằng con của ông Uy bảo bố nó mất tích từ hôm qua, còn lão Khanh thì đã chết. Chuyện lão Khanh thì tôi đã biết rồi, mà có cái đếch gì đâu, chỉ là trùng hợp thôi mà ông cứ khéo lo. Nếu mà ông sợ thì tôi kiếm cho mấy cái thằng đến bảo vệ trông được không? Tôi đố nó mà đụng được đến sợi tóc của cái thằng này, mẹ nó tao chém cho nó dây đành đạch chứ đùa đâu hả? Mà ông cứ khéo nghĩ vớ vẩn, nên nó muốn trả thù ai sao phải đợi lâu như vậy? Đây là còn chưa tính nhé, nó công khai như vậy sẽ bứt dây động rừng cho mấy anh em mình bỏ trốn hay sao? Đúng không nào? Mà cái chuyện hồi đó làm gì có ai biết đến? Cứ mấy chục năm rồi còn gì? Quên đi ông bạn ơi, tôi cứ tưởng là chuyện gì, còn lão Uy thì mặc mẹ lão, ông đến đây quan tâm. Vậy đi, tôi có chút việc, hôm nào có dịp ghé dưới này alo tôi, chào ông bạn nhé. Biết là không thể khiến cho người bạn kia tin mình, ông chính đành ngậm ừ rồi cúp máy. Dường như ông ta cũng đang hoang mang, có điều gì đó không ổn. Cảm giác của ông ta là như vậy, đó là linh tính, bản năng vốn có của con người. Mình lắc vừa ra đến cửa thì anh chú ý về căn nhà đối diện. Trên tầng thượng, một người đàn ông đang ngồi vắt chân qua lan can, tay vẫn còn cầm chai rượu và tu ừng ực. Cánh cổng khá là thấp cho nên anh có thể thấy rõ mọi thứ. Một chiếc ô tô lao nhanh vào bên trong. Bước ra khỏi đó là một cô gái xinh đẹp ăn mặc khá sang trọng. Cô ta vừa mở cửa đã bị ngã lăn quay vì quá vội. Ánh mắt không ngừng nhìn lên người đàn ông. Mình nghe rất rõ tiếng của người kia hét lớn. Con đàn bà khốn nạn! Cô ta hốt hoảng đứng bên trong miệng lắp bắp. Anh định làm gì? Anh bị điên rồi! Từ trên tầng cao một giọng nói được vang vọng đến. Cô lên đây! Nếu không tôi nhảy xuống xe của cô đấy! Cái thằng này không nói chơi đâu! Lên đây! Anh bình tĩnh! Được rồi! Em lên! Anh đừng có làm điều dại dột! Nói xong cô ta hoảng hốt và chạy vào trong nhà quên khóa cả cổng. Tiếng giày lộc cộc phát ra đều đặn với nhịp điệu khẩn trương. Mình vội vàng đóng sập cửa xe, bước lại gần cánh cổng thấp ngang ngực của mình. Mình đứng im quan sát, chỉ thấy chốc lát ông chính cũng khẩn trương tiến lại phía hắn khi có tiếng chai rượu vỡ được ném từ tầng cao xuống sân. Hắn sao vậy bác? Mình hỏi tình bơ làm trông chính giật mình. Sao cậu còn ở đây? Hắn nhảy đây. Cháu nhìn tướng này không có đùa được đâu. Từ đó mà rớt xuống thì nát bét. Bác biết hắn chứ? Không, hàng xóm của tôi. Điều với cháu lên thử đó xem thế nào. Bác là luật sư, lời lời mà nói để khuyên hắn ta đi bác. Không được, hắn ta đang dối trí. Nếu mà thấy tôi càng khiến cho hắn điên hơn. Cậu thử đi. Là sao? Tôi vừa giải quyết vụ ly hôn của nhà hắn. Đúng là một chùa nhà không có thiêng thật, lại là vụ tranh chấp con bé đây mà. Đi với cháu, dù sao có bác hàng xóm cũng dễ giải thích hơn. Mà khu này chỉ có hai nhà đơn lẻ vậy hả bác? Cách đây cây số có nhà mà, chỗ này là gần cuối xóm. Sao bác không mua nhà ở phố mà sống, ở đây vắng hoe thế này? Là nhà vợ tôi chỉ muốn cuối tuần về đây, cho nó yên tĩnh. Mình không nói gì nữa mà chạy vội vào trong nhà. Ông chính cũng từ từ bước vào khoảng sân. Chỉ chốc lát hắn đã mở được cánh cửa sân thượng, đứng nhìn cặp đôi kia đang cãi nhau chí chóe. Người đàn ông có vẻ bất lực hơn. Còn đàn bà khốn kiếp, mày tưởng mày thắng được tao? Tao có làm ma cũng quay về tìm mày, cái đồ chó cái. Trả lại con gái cho tao. Anh Huy, anh bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Còn ta tiến từng bước đến người đàn ông kia rồi hét lớn. Mày đứng lại đó, bước thêm một bước nữa tao nhảy đấy. Anh đừng làm như vậy. Có gì về nhà nói. Anh đừng có nghĩ quẩn. Về nhà, nhà nào? Mày đã dứt tình với tao, mày cướp con gái của tao, về là về thế nào? Mày nói đi. Ta đối với mày không hề tệ, là sao mày có thể đối xử với tao như vậy chứ hả? Tôi làm như vậy cũng là vì anh. Là anh cứ ép tôi, thật lòng tôi vẫn yêu anh. Tôi không hề muốn chúng ta ly hôn. Nhưng chính anh muốn điều đó. Anh hết thương tôi rồi. Còn đúng là con rắn độc. Đến nước này cô vẫn còn nói được câu đó. Cô mang tiền của tôi cho nhà cô, tôi đã không nói tiếng nào. Nhưng mà tại sao? Tại sao cô không để đối xử tốt với mẹ tôi một chút? Cô còn nhẫn tâm khiến bà ấy, cái đồ chó cái rắc rưởi, cô là ác quỷ. Lẽ ra tôi nên kéo cô chết cùng mới phải. Anh bị điên rồi. Anh phải nghe tôi giải thích, chứ tôi không có làm gì mẹ anh. Là bà ta ép tôi. Ngay từ đầu tôi đã bảo anh là để bà ta ở quê sống cho an nhàn, anh không có chịu. Anh nhất quyết phải sống với bà ấy để đầy vò tôi. Anh biết không, cái mùi quê mùa, tính cách làm gì của bà ta, tôi thể với anh tôi không chịu nổi. Anh không hiểu cho tôi hả? Tôi đã cố lắm rồi, cầm bừng nước rót ngày ba lần có kém cạnh gì con dâu như người ta. Vậy mà anh dám chống lại tôi, một mực bênh vực bà ta. Nhưng đó là mẹ của tôi, bà ta phải cầm lưng để nuôi tôi khôn lớn. Cậu có hiểu không? Nếu không có bà ấy thì làm gì có tôi ngày hôm nay. Vậy là bà ấy đâu có làm gì với cô đâu chứ. Cô chỉ việc chấp nhận thôi mà. Điều đó khó khăn với cô đến vậy sao? Cô Ngân còn bé đến gần bà. Lúc tôi đi công tác thậm chí còn cò bò mặc bà ấy, một ngày trời không ăn không uống gì cả. Tôi hỏi có đứa con dâu nào ác độc như cô. Tôi thậm chí còn cho cô mọi thứ. Tôi mua nhà, mua xe, mua bất động sản để cả tên của cô. Tôi xử tệ với cô chỗ nào? Vậy mà lúc chúng ta dừng lại, tôi chỉ xin cô để cho con bé cho tôi nuôi. Cô cũng dứt tình chia cắt tôi với nó. Cô không cần con bé nhưng lại muốn chiếm hữu nó, cái đồ chó cái. Vì tôi yêu anh, tại sao phải ly hôn chứ? Nếu anh chịu nghe lời của tôi, anh cứ để bà ấy ở quê là được. Tôi yêu anh nhưng không thể sống với bà ta. Tôi và bà ấy không có hợp nhau, ngàn lần không. Cô ta hét lớn rồi hạ giọng nhanh chóng nhỏ nhẹ như năn nỉ. Dừng lại đi anh, vì em cả nhà chúng ta ba người sao vẫn hạnh phúc như xưa. Cô ta lấy chồng tối ra một tờ giấy rồi xét toạc nó. Cô ta liền bảo: về với em cần anh. Ta bàn lại chuyện này được mà anh đừng làm vậy. Không có anh em không sống nổi đâu. Bước chân cô ta tiến lại gần hơn từng bước một. Bất chợt người đàn ông liền bảo: cô đã khiến bà ấy đi theo bố tôi rồi, tôi làm sao có thể tha thứ cho cô bây giờ. Tôi cứ như vậy giả ngu để tươi cười cả đời còn lại với cô được sao? Bước chân cô gái dừng lại. Và chỉ với cái chần chừ của cô, người đàn ông bỗng nhiên nhếch mép cười. Phía sau lưng gã có tiếng nói phát ra mà chỉ mình gã nghe thấy: đừng có tin nó, nó là con quỷ đấy, nó giết mẹ của mày, nhảy đi, nó cần tiền của mày mà thôi. Mày là công cụ kiếm cơm của nó không có yêu mày đâu. Nó giết mẹ của mày đấy, nhảy đi, ta sẽ giết nó giúp mày, gia đình mày được đoàn tụ, nào nhảy đi. Nhận ra điều bất thường, Minh lắc vội chạy đến, nhưng chân hắn bị khựng lại bởi gương mặt của người đàn ông đó. Đôi mắt của người đàn ông trợn ngược lên, cái ta nở một nụ cười quái đản rồi ngã người ra đằng sau. Tiếng hét thất thanh của cô gái vang lên trước khi cô ta ngồi thụp xuống bất lực. Đừng mà, anh không nghe tôi nói gì sao? Mình lao nhanh đến lan can nhìn xuống. Phía bên dưới gã kia đang nằm bẹp dưới nền mà bắt đầu đổ ra linh láng. Ông chính đứng như trời trồng, mắt nhìn người đàn ông không chớp mắt, rồi đưa mắt nhìn lên Minh. Mình lắc cũng đưa cả người rất lâu trước khi định quay bước trở xuống, thì hắn bỗng nhiên giật mình, dường như có một hình ảnh vừa lướt qua đầu của Minh có vài giây. Hắn quay lại mắt nhìn xuống như thể xác nhận được sự thật. Cái xác của người đàn ông tên Huy đang cử động. Mình chân người nhìn ra xuống bên dưới, xác của người đàn ông từ từ đứng hẳn lên với cái bắp chân lòi cả xương. Khi chân của gã ngã trúng vào cái bậc cấp của cầu thang, gã lết từng bước lại gần ông chính. Điều khó tin hơn là cái đầu đã dập nát một bên, thái dương của anh ta vẫn cử động được, máu cứ như vậy chảy dài. Ông chính lúc này sợ hãi đến độ miệng không thốt được nên lời, thậm chí là đái cả ra quần. Chân đứng không vững, ngã lăn ra đất, dương mắt nhìn. Mình lắc vội hét lớn: chạy đi bác, nhanh lên. Tiếng kêu của Minh khiến cho ông chính thức tỉnh. Ông ta vùng dậy nhưng chưa kịp chạy thì cái thứ quỷ quái đó vừa lao nhanh về phía ông ta. Thậm chí một cánh tay của gã đang đung đưa lủng lẳng đến phát tởm mà người đó không hề thấy đau đớn. Kẻ xác đưa cánh tay còn lại túm chân của ông chính, khi như vậy gã bỏ lên người của ông ta. Cái bờ miệng đang dính máu tươi nhỏ dãi xuống khuôn miệng đang há to của ông chính. Ông ta chỉ biết trợn mắt và dùng tay níu giữ người kia lại. Mình quá sợ hãi nhưng mà hắn vẫn quay đầu nhìn chung quanh. Phía bên góc sân thượng là một dãy chậu hoa cảnh. Mình vội vàng lao đến chụp lấy nó. Mình tiến lại ném mạnh cây chậu xuống dưới, còn ném chính xác khiến cho cây chậu cây đập trúng vào gáy của xác chết, vô tình khiến cho cái đầu nát bét kia cắm thẳng vào mặt của ông chính. Chỉ sau vài giây bất động, mình cũng tưởng là nó đã chết thật, vội ngồi bệt xuống bên cạnh lan can. Thế nhưng không, Đôi mắt của Minh trợn lên một lần nữa về tiếng cửa phát ra từ phía bên dưới, hòa cùng với tiếng kêu hấp hối chỉ tròn chữ của ông chính. Cứu! Một lúc sau âm thanh tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng nhai nhóp nhép của xác kia. Mình lại nhìn xuống một lần nữa. Lần này hắn đụng trúng ánh mắt của người đàn ông đang nhìn lên với cánh tay đang nắm cánh tay của ông chính. Đôi mắt đỏ rực một màu máu. Một con mắt của gã, cả một quả nhãn cầu đang đung đưa. Cơn xanh nổi chẳng chịt trên khuôn mặt tưởng lượm ấy. Hàm răng bị dập nát một bên vẫn nhai nhóp nhép lạ thường. Cái răng vừa đưa cánh tay vào miệng cắn xé như một cái đùi gà. Ánh mắt vẫn hướng về Minh. Thi thoảng cắt dừng lại rồi cười lên với khuôn miệng trường hàm đầy máu. Mình há mồm thật lớn với một đống bầy nhầy vừa rơi xuống sân. Lần này cái xác không nhảy nữa mà gã nhìn lên Minh trước khi tiến lại cánh cửa. Có vẻ như gã muốn trèo lên. Cái xác ấy vặn người một cái, từng tiếng kêu răng rắc phát ra như kiểu đang nắn lại xương khớp vậy. Cơ mà đúng là cái xác đang nắn lại xương thật, từ cổ đến tay rồi đến cái chân gãy. Điều tầm nhất mà Minh thấy, gã vừa dùng chính đôi tay đã được nắn lại, bẻ gãy ngang cái xương chân đang lòi ra. Xong rồi đầu đó cái tiến lại bức vách nơi có ba cái cửa sổ đang được mở toang và xếp thứ tự trên từng tầng của căn nhà. Dường như gã đã tìm ra giải pháp để lên sân thượng. Mình lắc hoảng hốt tiến lại phía cô gái. Cô ta như một kẻ điên bần thần với đôi mắt lờ đờ. Nước mắt vẫn rơi dài trên gò má. Mọi âm thanh đáng sợ hay bất cứ thứ gì chung quanh cũng không thể lọt được vào cảm xúc của cô ta. Này, đứng lên, chạy nhanh đi chứ. Mình cào tóc cô gái nhưng cô ta vẫn không phản ứng lại. Cô ta bất chợt hét lớn với một đôi mắt vặn lên tia máu để man dại. Mày biến đi. Dường như mọi bực tức đau đớn cô ta dồn hết trong câu nói này. Bờ môi của cô ta rung lên bần bật như kiểu con chó dại đang nhà răng khẻ kẻ địch. Mẹ mày cái con điên. Mình tính dừng tay tắt vào mặt cô gái cho cô ta tỉnh lại. Thì đột nhiên hắn nhìn về lan can. Một bàn tay sắc nhọn dính để máu đã bám chặt lấy nó. Mình lại quay về phía những chậu cây. Hắn lao đến cầm lên một chậu nữa. Có vẻ đây là vũ khí tối thượng nhất mà hắn có lúc này. Chưa kịp trèo qua lan can thì Minh nghe tiếng xác kia bất ngờ lên tiếng như một người bình thường dù có ma mị từ trong ánh mắt. Chết đi, rồi chúng mày sẽ chết hết. Nói xong bỗng nhìn cái xác bất động, còn mắt còn lại thì đang đỏ chót chuyển sang màu trắng toát của lòng trắng nhãn cầu và tuột cánh tay dày tõm xuống bên dưới. Minh cầm chậu cây từ từ tiến lại lan can. Minh thủ thế rất chắc như đề phòng nó sống lại lần nữa. May mắn thay lần này nhìn xuống thì không còn thấy cái xác cử động. Nó đã nằm im bặt với cơ thể nát bét tởm lợm. Mình ném chậu cây xuống bên cạnh cái xác. Đúng là nó đã không còn nhúc nhích được nữa. Hắn ngồi thử người ra thở hổn hển sau khi tim đập trở lại. Đang ngồi im lặng vì vẫn chưa hết bàng hoàng thì bỗng nhiên hắn thấy cô ta đứng lên cứ như vậy đi xuống tầng dưới. Cô ta dường như không tỉnh táo hoặc là sự việc chung quanh không ảnh hưởng đến cô ta vậy. Mình vội bước tiếp theo. Này, mình có nói chuyện nhưng cô ta không thèm đếm xỉa đến. Nó dường như không phải là phản ứng của một người đàn bà vừa mới ly hôn chồng. Hoặc đơn giản hơn thì là cô ta không thể đau xót ông chồng đến mức hóa rồ như vậy. Rõ ràng là câu chuyện của họ có một phần lỗi lớn của cô ta. Nhưng cách cô ta phản ứng lại nó rất không bình thường. Không lẽ lời cô gái này nói đúng là sự thật? Cô ta yêu chồng của mình thật sao? Thậm chí với những thứ điên rồ mà Minh chứng kiến, không con mắt nào của người này nhìn sự việc. Nhưng mà thôi, mình cho đó cũng là may mắn. Hắn vừa thấy nó là một cực hình thực sự cho người bình thường. Không chứng kiến có lẽ sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy Minh lắc tiến lại gần cô ta và kéo đi như một người thân thuộc. Lần này cô gái không phản ứng lại nữa mà cứ như vậy bước đi theo Minh. Ánh mắt của cô ả không một lần liếc sang hai hướng mà chỉ nhìn về phía trước mặt. Lúc đi qua hai cái xác trước hiên, Minh kéo cô gái đi thật nhanh để cô gái không phải nhìn thấy thứ tởm lợm trước sân nhà. Nơi mình đến là một phòng khám tư nhân, nơi đang đứng ở bên ngoài ban công tận hưởng khí trời. Đầu Minh như một mớ bòng bong sau cuộc chiến kỳ lạ giữa người và thứ sinh vật quái dị. Mình có thể định nghĩa nó là gì? Chỉ biết là bằng một cách thần kỳ nào đó, kẻ mà Minh đoán sẽ chết thì vẫn chết dù cách ông ấy ra đi, nó pha trộn một ít ngẫu nhiên. Bất chợt cánh cửa phòng được mở ra, người vừa bước vào đó là Cường, một bác sĩ tâm lý và cũng là bạn thân của Minh Lắc. Anh ta không nói gì với Minh mà chỉ tiến lại tủ rượu, rót cho mình một cốc và nốc cạn. Tiếng động do Cường phát ra khiến Minh quay đầu lại. Sao rồi? Cô ta bị sao vậy? Cường ngồi nghệt ra ghế sofa rồi châm cho mình một điếu thuốc trước khi từ tốn hỏi lại Minh Lắc. Bạn mày hả? Không. Mà cô ta bị làm sao? Mày kiếm đâu ra khách hàng tiềm năng vãi? Này, tao có cần trả phí giới thiệu cho mày không? Còn mẹ mày tao đang nghiêm túc. Mày cứ vòng vo. Tao vả dứt hàm bây giờ. Nóng vậy. Xem điều bộ có vẻ quan tâm cô ta. Vậy mà cứ chối. Nhưng mà tao khuyên mày nếu là người yêu thì bỏ đi. Nó không dính được đâu. Là sao tao không hiểu. Thường thì tao không tiết lộ tình trạng của khách hàng cho người ngoài. Nhưng vì mày đã mang cô ta đến đây xem như mày là người bảo hộ của cô ấy. Rồi sao mày cũng nên biết trước mà tránh ra, đừng có lún sâu. Mày thích tao giải thích theo ngôn ngữ chuyên ngành hay bình dân? Dễ hiểu, đừng loằng ngoằng. Mẹ tao đang dối đó. Ok. Sau khi xem qua sơ bộ, tao đoán nó bị PPD. Tiếng Anh nó loằng ngoằng lắm, mày không cần hiểu đâu. Đại khái nó là tâm thần đó. Họ muốn kiểm soát người khác, kiểu buộc mày phải nghe rồi là bằng cách nào đi chăng nữa. Này, không chữa được đâu. Nhưng mà đáng sợ ở chỗ là đa phần họ là người thông minh, nói láo không chớp mắt. Tóm lại nhóm người này khá cực đoan, mày không nên chơi với họ. Là sao? Tao chả hiểu gì cả. Tao nói đơn giản nhất rồi đó. Tóm lại là mày để cô ta cho tao, đối tượng này tao thích. Phải kiểu siêu hiếm mới tìm thấy một bệnh nhân như vậy. À mà này, hình như mày có chuyện gì phải không? Thôi, con nói mày không tin đâu. Nó làm đếch gì? Mình kéo một điếu thuốc nhìn sang Cường, ánh mắt thằng bạn chí cốt như đang chờ đợi hắn nói. Mình nhấn mày bảo. Vẫn muốn nghe hả? Cường gật đầu, thế rồi mình lại nói tiếp. Cái chuyện này chỉ có một đối tượng mà tao nên kể thôi, vì chắc chắn họ tin tao. Đó là thầy bói thầy cúng. Chứ như mày, tao nghĩ mày không tin đâu. Nhưng mà mặc kệ. Nói xong hắn đưa điện thoại có hình chụp hai nạn nhân là người chồng của cô gái bên kia phòng và ông chính, đối tượng mà Minh muốn theo dõi. Cường nhìn nó chưa đầy một giây đã quay mặt đi. Vãi đạn, cái gì vậy bố? Minh nhếch mép cười nhìn thằng bạn. Tao biết ngay mà. Kinh bỏ bố lên được, đâu ra đấy, mày dọa tao à? Tao biết mày không tin nên tao mới chụp nó cho mày xem. Chứ đã sẵn sàng nghe chưa hả? Được, nói đi. Minh Lắc ngồi xuống ghế, ánh mắt trầm ngâm, rồi hắn bắt đầu kể câu chuyện ghé thăm nhà ông chính. Cường nghe hắn nói mà chăm chú, thi thoảng Cường để cái kính cận viễn đen nhích lên một chút khi Minh Lắc nói đến cái chỗ gầy cấn. Có vẻ như Cường tin Minh rồi câu chuyện hơi mang sắc màu kỳ ảo. Thế nhưng với một bác sĩ tâm lý lành nghề, Cường nhận ra từ trong đôi mắt giọng điệu, cách Minh Lắc nhấn nhá trong câu nói thì đều biết là Minh không bị chuyện. Nghe xong Cường ngồi nhìn Minh hồi lâu trước khi Minh lên tiếng. Tin hay không tin? Cường gật đầu rồi cười nhẹ. Mà trông anh bình tĩnh lắm. Cường bảo, mày báo công an chưa? Mẹ mày, tao đâu có ngu. Tự nhiên lấy dây buộc mình hả? Giờ mày gặp họ thì giải thích thế nào? Nói là có một con ma nó giết người hả? Điều may mắn hình như là cô ta không hề thấy thứ đó. Đó là điều tao thấy cô ta lạ, cho nên tao mới chở nó đến đây để gặp mày. Bây giờ công an biết chưa? Ai mà biết. Mà tao cũng đang muốn họ có việc để làm, chứ suốt ngày đến quán bar nhà tao mò tìm, mày lại tuyến ra thì làm ăn được cái con mẹ gì. Để xem họ giải thích thế nào. Này là trùm hách não luôn đi chứ đùa đâu. Cường vẫn chăm chăm nhìn Minh thao thao bất tuyệt, rồi anh hít một hơi thật sâu. Cường hỏi, mày bình tĩnh vãi nhỉ. Cầm người khác chắc là quấn ra quần quá. Cái thứ đó là gì vậy? Nghe như là zombie. Nói chưa hết câu, Cường đã bật cười vì anh cho rằng mình vừa nói lố gì đó. Mà cũng đúng thôi, bố ai tin được một cái chuyện như vậy. Rồi chưa đợi cho Minh trả lời, anh ta lại nói về cô gái như một điều tất yếu của một gã nghiện công việc. Mày có biết tại sao cô ta bất động vậy không? Không phải vì yêu người chồng nên thương tiếc quá đà đâu. Là tức giận quá độ nên máu nó dồn lên não. Nói cách khác thì cô ta đang thất vọng về chính bản thân mình. Cô ta vẫn không tin sự việc xảy ra trước mắt là thật. Ý của mày là sao? Mà zombie gì cái loại đó? Ta thấy rõ ràng nó đưa mắt nhìn tao. Nó nói được cơ mà. Nhìn kinh bỏ mẹ. Thôi, có giải thích mày không hiểu đâu. Tóm lại đó là tâm bệnh. Mà mày cũng là thằng bệnh. Bệnh trái lịch cảm xúc. Gặp tao chắc tao cũng chạy từ khi cây xác đó trồi lên. Thôi, đi ăn cái rồi tính. Còn cô ta? Về rồi hôm khác tao khám đi. Hôm nay tao mời mày vì mày mang đến cho tao một khách hàng đặc biệt đó. Sợ cái quái gì chứ? Lúc đầu tao cũng ớn bỏ mẹ. Nhưng mà cái lúc nguy hiểm cần kề tự nhiên tao giống như cái thằng điên vậy. Não tỉnh bơ, kỳ lạ thật. Bây giờ nghĩ lại mới ớn đây này. À mà tao cho mày xem cái này. Minh lại chìa bức ảnh đó. Hắn cố zoom cận cái đồng hồ đang đeo trên tay của ông Chính rồi bảo: đồng hồ của lão ấy trên đúng 9 giờ. Không hiểu? Thì tao hiểu cái mẹ gì đâu. Mà chắc chắn là lão ấy không mang đồng hồ chết pin được. Là đứng kim đúng 9 giờ. Tao đã nhìn thử đồng hồ lúc đó. Tao ước tính cái xác sống dậy đúng 9 giờ sáng. Thôi đi ăn đi, đừng có nói nữa. Mày làm cho tao quéo luôn đấy. Tới mày về nhà đấy. Hôm nay tao cũng về nhà ngủ. Mà mấy nay tao đi vắng mày có về nhà không? Mẹ mày chứ. Bắt tao dọn nhà nữa là không có xong với tao đâu. Biết rồi. Đang nói thì Minh Lắc có điện thoại. Minh Lắc bật lên như một cái máy khi thấy số người gọi. Hắn liếc Cường một cái như sợ anh biết, rồi đi ra một góc nói chuyện. Minh bắt đầu bằng một câu nói có vẻ trịnh trọng không giống như mọi khi. Dạ em nghe, anh có tin gì cho em chưa? Minh ngoái đầu nhìn lại Cường một lần nữa, rồi hắn nghe gì đó trước khi hắn chốt. Em đến ngay, phiền anh để em một chút em đi liền. Nói xong Minh nhìn sang Cường. Tao về. Ôi thế không đi ăn à? Mày đi ăn đi, tối gặp. Minh nhét điện thoại vào túi rồi hắn đứng lên đi về trong sự ngỡ ngàng của Cường. Cả là bác sĩ tâm lý trước đây từng chữa trị cho Minh Lắc vì hắn mắc chứng bệnh mất ngủ trầm trọng. Thế rồi cả hai bỗng thân nhau từ lúc nào không hay. Thậm chí là sau khi xảy ra mâu thuẫn với mẹ của mình, Minh Lắc dọn ra ở cùng với Cường. Cả hai đều hiểu tính của nhau, thậm chí là đã có thể gần gũi hơn với Minh Lắc. Cường không ngần ngại nói thứ ngôn ngữ trợ bố với hắn, khiến cho anh nhiều khi trông không được giống lắm với một bác sĩ tâm lý chuyên dừng lời nói để điều trị. Ở một nơi nào đó trong một căn phòng tối om, xung quanh được phủ đầy những thứ bùa chú rắn chẳng chịt. Nó được làm bằng giấy mỏng có màu vàng, bên trên là những ký tự ngoằn ngoèo được viết bằng máu. Phía giữa là căn phòng có một bát hương to, bên cạnh là một ngọn nến được thắp sáng đủ để soi rõ tấm ảnh của một người đàn ông. Ngồi trước bàn thờ, một ông thầy bùa đang dùng khăn bịt lại tay dính đầy máu, có vẻ như ông ta vừa dùng con dao đó để cắt chúng vẽ lên một tấm bùa màu vàng. Xung quanh ông ta có vài ba cái xác gà vẫn còn vương máu trên cổ. Miệng của người đàn ông đó lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Ông ta đọc mỗi lúc một nhanh hơn. Thế rồi ông ta dừng lại một nhịp, và kỳ lạ thay, tấm hình có gương mặt của ông Chính đang bốc cháy. Nó cháy dần cho đến khi thiêu trụi, chỉ còn lại đám cho rớt xuống. Thế rồi ánh mắt của ông ta mở to một cách đáng sợ. Ông ta liền bảo: chết đi, rồi chúng mày sẽ chết hết. Nói xong thì ông ta cười vang lên như thỏa mãn ý nguyện. Một làn gió nhẹ lướt qua làm tắt đi những ngọn nến đang cháy dở. Căn phòng lại tối om như hũ nút. Minh Lắc ngồi trong quán cà phê. Trên tay hắn là một tấm hình chụp hiện trường nạn nhân đầu tiên. Hắn nhớ lại lời của người kia nói: nạn nhân chết do bị con thú nào đó cắn và ăn thịt. Anh mày vẫn chưa biết nó là gì. Hiện thời trên mạng có nhiều tin đồn mê tín về vụ này. À mà trên tay của nạn nhân có đeo đồng hồ bị chết giờ. Vẫn chưa biết được con số 2 giờ này có liên quan gì đến vụ án không. Minh lại lật tấm hình có đồng hồ được chụp cận mặt lên xem. Minh lẩm bẩm: 2 giờ sáng, hôm nay lại là 9 giờ, là sao nhỉ? Ý nghĩa của nó là gì chứ? Nói xong hắn lấy cây bút lông rồi đánh từng con số vào bức ảnh 5 người mà hắn có. Minh phát hiện ra một điều, dường như họ đừng giết theo thứ tự từ trái qua phải. Và nếu như các số giờ tương ứng với nạn nhân thì có thể là được một dãy số nào đó. Miệng của hắn lúc này lẩm bẩm: 29, vẫn còn 3 số nữa. Bất giác khi nói về hai con số đó, hình ảnh cái lưng trần của ông Vĩnh hiện lên, liên tiếp xuất hiện trong não bộ của Minh. Dường như hắn bắt đầu nhận ra dãy số trên lưng của ông ta có gì đó liên hệ với dãy số mà hắn tìm kiếm này. Mình lắc lắc cây đầu vì hắn hơi chóng mặt khi nghĩ về nó. Rồi mình lại bảo: nếu cứ theo thứ tự này, người tiếp theo sẽ chính là... Mình nhìn chăm chăm vào người thứ ba trong tấm hình. Đó chính là ông Tưởng, bố của Thịnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.